Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 986, tìm người làm công. Vong giả ngữ điệu, Tần Dương nói không quá khách khí, người qua đường ất ngẩn người, cũng không có phản bác, chính hắn suy nghĩ một chút, cười khổ một tiếng, tựa hồ vẫn thật là đúng chuyện như vậy. Mai Diêm liền lộ nhân giáp đều không để ý, làm sao lại để ý một bối cảnh, thực lực càng kém người đi đường ất, ý nghĩ của hắn đều đã xa vào ý niệm báo thù bên trong không cách nào tự kềm chế. Bây giờ vừa tan đi nỗi lòng, cả người thanh tỉnh không ít, càng nhiều hơn là mờ mịt, loại trừ báo thù, trong thế giới của hắn, đã cái gì cũng không còn sót lại, nhìn đứng ở tại chỗ. Hai mắt mê mang người đi đường ất, Tần Dương đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghĩ thoáng điểm, nhanh như vậy liền mất đi mục tiêu, vậy liền thật không có ý tứ, hướng địa phương tốt ngẫm lại, nói không chừng cái kia ai, bị ngươi hố, Mai Diêm đang hảo tâm tình không tệ, không giết hắn nữa nha, người qua đường ất trên đầu hiện ra dấu chấm hỏi, bên mặt nhìn Tần Dương một chút. Đúng hướng địa phương tốt nghĩ, cho nên, chớ cùng người kết thù, có thù tại chỗ báo tốt bao nhiêu, có thù tại chỗ báo không được, tựu là phiền toái như vậy. Tần Dương thở dài, nghĩ đến mình kỳ thật cùng người qua đường ất không sai biệt lắm. Khó trách sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, nếu có thể bữa sáng đâm chết thập phương đế tôn, hắn cũng không cần vì chuyện này. Dày vò hơn mấy trăm năm qua trải đường, nếu là dày vò rất nhiều năm, thật đâm chết thập phương đế tôn, hắn khả năng cũng biết cùng hiện tại người đi đường ất. Giống bỗng nhiên đúng ở giữa đã mất đi mục tiêu, cả người đều mê mang, cho nên nói, xoắn suýt quá lâu, đến cuối cùng đã thành chấp niệm mục tiêu, bỗng nhiên ở giữa đạt thành, cũng chưa chắc hoàn toàn là hảo sự. Người qua đường ất sắc mặt biến huyễn nửa ngày, một mặt trịnh trọng gật đầu, ngươi nói đúng, ta phải nhìn tận mắt mới được, vạn nhất Mai Diêm phát giác được có người mượn đao giết người. Bỗng nhiên lên nghịch phản tâm lý đâu, Gia Băng hỉ nộ vô thường, càn rỡ đến cực điểm, cũng không phải làm không được chuyện như vậy, Tần Dương có chút bó tay rồi. Con hàng này đích thật là đã đến biên giới tẩu hỏa nhập ma. Được, ngươi nghĩ đi xem liền đi nhìn xem. Ngươi gọi Tả Ngộ a. Cái tên này ta giống như ở đâu nghe qua. Không cần như thế uyển chuyển thăm dò. Ta chính là Cửu Khúc Tông cái kia bị tại chỗ chu sát thằng xui xẻo. Lần này đổi người qua đường. Ất bó tay rồi. Người này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Ngươi thân phận này. Rõ ràng là nguy hiểm hơn. Tần Dương sờ lên mình bây giờ mặt, một mặt không quan trọng, ta nói ta đúng, vậy cũng phải có người tin mới được. Gọi Tả Ngộ người chợt nhìn không nhiều, lấy thập phương thần triều cương vực cùng nhân khẩu, cùng tên mười mấy vạn vẫn là không có vấn đề gì. Lại nói, Tần Dương căn bản không quan tâm có phải hay không bị người phát hiện thân phận. Dù sao lại thế nào truy tra, thuyết phá thiên, cũng chỉ là truy xét đến Tả Ngộ cái tên này mà thôi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi cũng nghĩ đi báo thù à? Không, cho đến trước mắt, ta thuần túy là muốn nhìn náo nhiệt. Chỉ cần người kia không đến trêu chọc ta, không cần thiết, ta cũng không biết đi gây chuyện. Người qua đường ất hếch lên đầu. Đối với Tần Dương, một chữ đều không tin. Hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Cửu Khúc Tông đến cùng là như thế nào làm được, mới khiến cho Tả Ngộ này không chết. Dù sao người này nếu thật là Tả Ngộ kia, chắc chắn sẽ không như vậy thoải mái nói ra những lời này. Cho nên, vẻn vẹn chỉ cùng danh tự mà thôi. Gọi Miêu Bồi, người qua đường ất tán đi trong lòng rất nhiều ý nghĩ. Quyền đương Tả Ngộ này. Hoàn toàn chính xác không quá bình thường, mặc dù không bình thường, hắn cũng không phải là quá để ý, đối phương đến cùng là thân phận gì, hắn cũng không quan trọng. Miêu Bồi một lần nữa về tới thành trì, Tần Dương theo ở phía sau, chợt nhìn hoàn toàn chính xác giống như là xem náo nhiệt. Đợi vài ngày, cũng không nghe nói cái kia Lộ Nhân Giáp có phải hay không đã chết tin tức. Thiên bị giới luật ti người mang đi, liền không còn có tin tức. Việc này phảng phất liền đến này là ngừng, không còn có bất luận phát triển gì. Sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng không có tin tức. Tần Dương thuận miệng độc nãi, không ngừng tại Miêu Bồi trong đầu hiển hiện. Dù là hắn biết bị giới luật ti người mang đi, còn liên lụy đến Mai Diêm, cửu nhân của hắn, khẳng định chết chắc, nhưng không có chân chính xác nhận. Hiện tại hắn đã tâm không bình tĩnh được, mấy ngày không có tin tức, Miêu Bồi ngồi không yên. Hắn quay đầu đi Lộ Nhân Giáp chỗ tông môn theo dõi, muốn nhìn một chút bên kia có phải hay không có thay đổi gì. Bôn ba hơn nghìn dặm, rốt cục đi vào bên này. Trong thành nhỏ đã bắt đầu lưu truyền ra một chút truyền ngôn. Bên cạnh hai môn phái đánh nhau, nghe nói là bởi vì trong đó một môn phái đệ tử đắc tội giới luật ti, bị giới luật ti người bắt đi. Tại giới luật ti tử lao bên trong có thụ tra tấn, đã chết, trước khi chết không biết nói cái gì. Hiện tại bên này đã có giới luật ti thiết diện nhân tới, dù là cái gì cũng không làm đây. Môn phái nhỏ liền luống cuống, trực tiếp công khai nói, cái kia Lộ Nhân Giáp đức hạnh có thiếu, sớm tại một tháng trước liền bị trục xuất sư môn, tông môn cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bên cạnh một cái khác làm đối thủ cạnh tranh tông môn, lại thừa cơ bỏ đá xuống giếng, tùy tiện tìm cái cớ đến gây chuyện. Trên thực tế, liền là tại ôm đùi vuốt mông ngựa, không quan tâm cái này mông ngựa, chính chủ không thèm để ý, có hữu dụng hay không, chỉ cần phụ cận người cảm thấy hữu dụng, như vậy là đủ rồi. Nhìn, ta đều nói, cừu hận che đậy ngươi hai mắt, để ngươi cùng cái không có đầu con ruồi giống như tán loạn. Nếu là ngươi xuất ra mượn đao giết người sức mạnh, liền sẽ không ở bên kia lãng phí rất nhiều ngày chờ tin tức. Đến bên này ngày đầu tiên, biết tất cả mọi chuyện, cái kia Lộ Nhân Giáp khẳng định đã chết, chết vẫn rất thảm, ngươi cần phải yên tâm, chỉ Lộ Nhân Giáp mà thôi. Nơi này tình báo người qua đường lập tức liền có thêm rất nhiều, rốt cuộc không thấy được cái gì, không ai dám đàm luận tình huống. Bát quái mới phải bản tính, nhất là đối với phụ cận người mà nói, Lộ Nhân Giáp tông môn này đệ tử, nhưng trò chuyện tính rất cao. Miêu Bồi xoa đầu, hắn biết mình tâm tính đã mất cân bằng, liền tĩnh hạ tâm đều không làm được. Đi, lại đi cái kia Lộ Nhân Giáp tông môn phụ cận nhìn xem. Xem như triệt để tròn ngươi chấp niệm. Tần Dương kéo lấy mê man, hơi có chút mất đi kình đầu Miêu Bồi, một đường loại trừ thành, đi vào cái này Lộ Nhân Giáp tông môn phụ cận. Nơi này kẻ ngoại lai thật nhiều, có phụ cận tông môn, cũng có muốn đục nước béo cò ra hỏa, lại thêm có muốn đục nước béo cò đi cạo chết hai muốn đục nước béo cò ra hỏa, rối bời một mảnh. Rất rõ ràng Lộ Nhân Giáp tông môn đã có chút sứt đầu mẻ chán. Tần Dương nhìn những tình huống này, nhịn không được lần nữa thầm nghĩ, thập phương đế tôn đã đem thập phương giới nuôi phế đi. Cứ như vậy một chuyện, nhìn xem bên này người đều làm cái gì. Hiện tại hắn lần nữa xác nhận, thập phương giới đã không có khả năng xuất hiện đại quy mô phản loạn. Liền xem như mục sư trong bóng tối gây sự tình, thập phương thần triều cương vực bên trong người, ý nghĩ đã sớm thâm căn cố đế, hóa thành tổ huấn cùng quy củ đồ vật. Những người này không có khả năng cùng một chỗ phản kháng thập phương đế tôn. Như thế nào đi nữa cũng đã không cách nào có thành tựu. Đến bên này bất quá thời gian một nén nhang, Tần Dương đã phát giác được, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, chí ít 20-30 lần giao thủ tình huống xuất hiện. Chí ít có 1/3, có người vẫn lạc, cùng bây giờ đại hoang so sánh, nơi này thật là hoàn toàn không giống. Đại hoang đều bận rộn vùng khai thác bàn, vội vàng kiếm tiền, vội vàng tu tiên, ai có công phu đi đánh. Mà thập phương thần triều bên này, tựu là điển hình khoái hoạt mỗi một ngày, so ngàn năm trước đại hoang còn muốn loạn nhiều. Thấy rõ ràng, còn có cái gì có thể lo lắng a? Chẳng lẽ người nghĩ nhìn lộ nhân giáp tông môn cũng theo đó hủy diệt a? Miêu Bồi nhìn phương xa, sắc mặt có chút phức tạp. Không cần, tâm nguyện ta đã xong, ác cửu đã đền tội, sau lưng hắn giúp đỡ làm ác tông môn, lần này cũng chú định không gượng dậy nổi. Xung quanh thế lực này sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Những chuyện khác đã không liên quan gì đến ta. Tông môn, đúng, hủy diệt cũng tốt, tiêu điều cũng được, cuối cùng dục hỏa trùng sinh cũng không cái gọi là. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, hiện tại ngươi tâm nguyện, về sau đi theo ta hỗn thế nào? Chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, ếch, ta chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ, thiên phú cũng không tốt, ngươi liền nói được hay không? Miêu Bồi gật đầu, được, dù sao đầu của ta lúc đầu cũng muốn đưa ngươi, còn muốn cảm ơn ngươi, để cho ta có thể triệt để an tâm, ngươi sẽ không hối hận. Tần Dương vui vẻ gật đầu. Thật vất vả tiềm nhập thập phương giới, dù là cái này thân phận về sau không cần, nhưng nên có bố cục vẫn là phải có. Miêu Bồi này thiên phú mặc dù không ra thế nào địa, làm người cũng không phải quá mức cực đoan, có thể làm nên thật lâu, nhạy cảm nắm lấy cơ hội, lớn mật bẫy người, cuối cùng còn để hắn thành công. Tần Dương cảm thấy ngược lại cái này gia hỏa cũng là cái khả tạo chi tài. Tối thiểu nhất, hỗ trợ siêu tập tình báo, khẳng định là đủ, dù là hắn có thể mượn nhờ tử linh khác báo mộng đến siêu tập tình báo, cũng có thể từ mục sư làm đến tình báo, những lại đều không thế nào đáng tin cậy. Tình báo chuyện như vậy, chỉ có bóp ở trong tay chính mình mới đáng tin nhất. Đồng dạng một chuyện truyền ba lần, liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Mất đi nguyên bản chợt nhìn không trọng yếu chi tiết, bên này đang muốn chuyển thân rời đi, chỉ thấy một đội nhân mã cưỡi ẩn chứa long duệ huyết mạch hung thú, lôi cuốn lấy hắc khí, từ đằng xa bay tới, thẳng đến lộ nhân giáp tông môn mà đi. Tần Dương hơi nheo mắt, thấy được cầm đầu người kia, một mặt râu ria giống như cương châm, hung thần ác sát, trên người sát khí giống như là so hắn cưỡi tọa kỵ còn nặng hơn. Tần Dương híp mắt xem xét, trên người đối phương huyết sát chi khí dày đặc, nhưng lại không phải chủ tu phương pháp này, đúng sát sinh quá nhiều hậu quả, mà hắn nhưng không có năng lực, không có tâm tính đi hóa giải những, ngược lại khác tu pháp môn, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, đúng mai diêm dưới trướng đại sát tinh. Nghe nói có đạo cung cảnh giới, chiến lực rất mạnh, ân, ta biết hắn, ta chính là bị hắn đánh chết. Điều động ký ức, con hàng này tự là đánh chết Tả Ngộ tên kia. Tần Dương cũng không có cảm giác gì, hắn cùng Tả Ngộ giao dịch, cũng không có báo thù cho hắn một hạng. Tả Ngộ nhục thân, thần hồn, ký ức, mặc dù đều đối với người này có chút cực nặng oán niệm, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Tần Dương. Tần Dương cảm thụ một chút, mặc dù không ảnh hưởng tới, nhưng chung quy vẫn là không tốt lắm. Cái này thân phận hắn chuẩn bị dùng một đoạn thời gian, nhất là vừa tìm cái giúp hắn làm công, đổi lại thân phận, những thiên này không phải bạch dày vò. Được rồi, thuận tay thay Tả Ngộ báo thù, cũng thuận tay hóa đi nhục thân, thần hồn, trong trí nhớ oán niệm. Miêu Bồi đối với Tần Dương lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải xuất, hiện tại hắn đúng kiên định cho rằng Tả Ngộ chỉ trùng tên mà thôi. Tần Dương sở dĩ luôn luôn nói mình tựu là Tả Ngộ kia, đơn thuần ác thú vị, nào có nhìn thấy tử thù người, lại phản ứng gì đều không có. trong ánh mắt đều không có nửa điểm oán niệm, cũng không có cừu hận. Rất hiển nhiên, Tả Ngộ này khẳng định không phải loại tâm lý tên biến thái. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thần hồn bỗng nhiên mở to mắt, ý chí của hắn dung nhập vào cái này trong thần hồn. Thần hồn mặt mày buông xuống, tay nắm một ấn quyết, lấy sinh linh không cách nào nghe được thanh âm, bắt đầu nói nhỏ, thanh âm lấy một loại sinh linh không thể nào hiểu được phương thức, trực tiếp xuyên thấu đến râu ria đại hán trong cơ thể. Hắn cũng nghe không đến loại thanh âm này, nhưng trên người đúng hắn huyết sát chi khí, bên trong ẩn chứa oán niệm cùng oán khí, lại có thể nghe được loại thanh âm này, như có như không, dường như không thể diễn tả nỉ non. Oán niệm cùng oán khí không hiểu bắt đầu cấu kết một chút đồ vật, ngay tại lao vùn vụt bên trong râu ria đại hán, lông mày cau lại, tinh tế cảm ứng đến thân thể của mình. Hắn cũng chỉ có thể cảm giác được, trên người huyết sát chi khí tựa hồ có chút dao động. Một cỗ cảm giác buồn bực ở trong lòng hiển hiện, đi xuống trước, hắn không có không xem ra gì, lập tức rơi xuống đất, bắt đầu dò xét thân thể của mình. Tại hắn nhắm mắt lại giờ khắc này, lập tức cảm giác được, hắn đạo cung xung quanh đã bị huyết vụ bao phủ, từng trương vặn vẹo thống khổ mặt người từ trong huyết vụ kéo dài ra ngoài, thẳng đến hắn đạo cung mà đi, nương theo lấy huyết vụ một tia thấm vào, oán niệm, oán khí bắt đầu bốc hơi, râu ria đại hán tại trong đạo cung ngưng tụ ra thân hình. Nhìn chảy vào huyết vụ, còn có từng trương vặn vẹo mặt người, cười lạnh liên tục, đúng lúc nhiều ngày chưa từng khai sát giới, đang lo như thế nào bồi dưỡng sát khí, chỉ là một chút oán niệm, cũng dám ngoi đầu lên, vừa vặn mượn các ngươi tu hành sát phạt chi pháp, ngươi giết, huyết vụ hội tụ mà thành mặt người, phát ra cuồng loạn kêu gào, hi hi ha ha chế giễu. Điên cuồng hướng cừu hận, râu ria đại hán trần trụi song quyền, tùy tìm bóp, liền đem một tấm huyết vụ mặt người bóp vỡ nát, huyết sát chi khí không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Hắn đại khai sát giới, con mắt dần dần biến đỏ, lần nữa nắm một tấm huyết vụ mặt người, người kia mặt vậy mà biến thành mai diêm hình dạng, ngươi giết, ngươi dám giết a? Có gì không dám, thiên hạ không người không thể giết. Thoại âm rơi xuống, râu ria đại hán liền đem bóp nát, thô bạo một ngụm nuốt mất. Sát khí đơn giản so phản phệ huyết sát chi khí còn nặng hơn. Ngươi giết, ngươi dám giết a? Hi hi ha ha trào phúng âm thanh, nương theo lấy quỷ dị âm điệu, không ngừng rót vào đến râu ria đại hán trong ý thức. Hắn càng phát ra đến càng điên cuồng, tại mình trong đạo cung đại khai sát giới, huyết vụ sát khí lại biến thành râu ria đại hán bộ dáng của mình. Hắn đồng dạng không chút nào nương tay, sát khí càng ngày càng mạnh, không người không thể giết, giết giết giết, một mực giết tới tất cả huyết vụ mặt người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên hắn mở to mắt. Trong mắt đã triệt để bị sát khí xâm nhiễm, ngắm nhìn bốn phía, phảng phất chợt thấy một đỏ hồng mắt, đầy người sát khí chính mình, sắc mặt hắn nanh ác, không chút do dự một trường vỗ xuất, đem hết toàn lực, mà đối với người khác thị giác, lại nhìn thấy râu ria đại hán đầy người sát khí sôi trào. Dường như huyết sát chi khí phản phệ, oán niệm oán khí bốc hơi. Mà hắn dường như giống như điên, vậy mà trái lại đem toàn bộ thôn phệ hết, cuối cùng giơ tay phải lên, một trường vỗ tại mình thiên linh, thổi phù một tiếng, cả người bạo thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ thần hình câu diệt, nơi xa, đã đi xa Tần Dương trừng lên mí mắt, cũng không quay đầu nhìn một chút, thật là ai cũng dám tu sát đạo, tự thượng cổ đến nay. Tu sát đạo mạnh nhất một người, đều không có kết quả tốt, bây giờ còn đang bể khổ đưa đò. Mặt hàng này, căn bản không cần hắn động thủ. tùy tiện bước bước vài câu vong giả ngữ điệu, liền có thể ép hắn tại chỗ nắm mình xử lý. Suy nghĩ hiện lên, Tần Dương lập tức cảm giác được, nhục thân, thần hồn, trong trí nhớ oán niệm đều tiêu tán theo, mặc dù không có gì chim dùng, chí ít cái này thân phận sẽ thay đổi dùng tốt không ít. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.